Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 27, thừa phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, thôn Lê Kinh đèn đuốc sáng trưng, nhà nhà rộn rã tiếng cười nói, lũ trẻ con như ngày hội, chạy nhảy khắp thôn, nô đùa không ngớt. Liễu Lâm Phong dẫn người chất củi, nhóm lên một đống lửa lớn giữa bãi đất trống trong thôn. Mọi người quây quần bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện rôm rả. Họ bàn tán về con mãng xà hung dữ, cánh đàn ông thì huênh hoang khoe khoang chiến công. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt, ai nấy đều đỏ bừng. Lúc chiều tà, Lý Diệp Sinh phải huy động đến 10 thanh niên trai tráng mới kéo được con mãng xà khổng lồ xuống núi. Sau một hồi vất vả lột da, xẻ thịt, thịt mãng xà được chia cho các bà, các chị trong thôn thái mỏng, ướp gừng, hành, rượu, rồi đựng đầy ba thau lớn, đặt cạnh đống lửa, nhà nào nhà nấy cũng mang thêm thức ăn, rượu thịt tự chuẩn bị đến, vừa nướng vừa trò chuyện rôm rả. Lý Mộc Điền vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nên không ra khỏi cửa. Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai sai người trông coi linh căn, rồi cùng nhau xuống núi. Kiến thức của ta còn hạn hẹp, chưa từng gặp qua loại linh căn này, cũng không rõ công hiệu và những điều kiêng kỵ, chi bằng cứ cất giữ cẩn thận. Ngày mai tìm đến một khu chợ, dò hỏi thăm dò. Lý Hạc Bình ngồi bên đống lửa, quay sang nói với Lý Thông Nhai. Cũng phải, Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn ba thau thịt mãng xà, đưa tay gắp một miếng, thấy thịt được thái mỏng như cánh chuồn chuồn, trắng muốt như phát sáng, liền cười nói, trong Lê Hạ Bí Tiễn có ghi, loài có vảy, lông, cánh hóa yêu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, huyết nhục sinh linh khí, ăn vào cường thân kiện thể, bổ khí huyết, hay là sai người mang thêm một ít đến cho phụ thân dùng. Đã sai người mang đến viện từ sớm rồi. Lý Hạc Bình vừa dùng que xiên một miếng thịt mãng xà nướng trên lửa, vừa nói tiếp, mật con mãng xà cũng to bằng hai nắm tay, đã mang ngâm rượu hết rồi. Hai huynh đệ đang trò chuyện thì Lý Diệp Sinh dẫn Hứa Văn Sơn tiến lại gần. Lý Thông Nhai ngẩng đầu, nhướng mày ra hiệu cho hai người cứ việc trình bày. Ngươi muốn thông thương trên cổ lê đảo, mua bán những vật phẩm dư thừa của các thôn xóm. Nghe Hứa Văn Sơn trình bày xong kế hoạch của mình, Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Điều mà Hứa Văn Sơn đề xuất cũng chính là điều mà hai huynh đệ họ đang ấp ủ. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Cũng được, việc này giao cho ngươi và Liễu Lâm Phong cùng nhau phụ trách. Ngoại trừ những người của ngươi, nhân lực còn lại cứ tạm thời điều động từ nhà họ Liễu. Thấy Hứa Văn Sơn mừng rỡ, Lý Hạc Bình trầm giọng nói. Trên cổ lê đảo còn có một vài vị tiên gia, nếu muốn thông thương thì không thể không bái kiến. Ngươi hãy phái người đi thăm dò trước, đánh dấu những nơi có người ở trên cổ lê đảo, vẽ sơ bộ một bản đồ. Thuộc hạ tuân lệnh. Hứa Văn Sơn nghe xong, vỗ ngực cam đoan. Chủ nhân cứ yên tâm, lão Hứa ta đã đi lại trên Lê Hạ Đảo hơn 10 năm, thuộc từng ngóc ngách con đường. Nếu không phải chưa từng đặt chân đến cổ Lê Đảo, ta đã có thể vẽ ngay được bản đồ rồi. Hứa Văn Sơn vội vàng đi tìm đám người của mình. Lý Thông Nhai vừa ăn thịt mãng xà, vừa nói nhỏ với Lý Diệp Sinh. Cứu phụ ở nhà cũng nhàn rỗi, chi bằng ra ngoài làm chút việc. Tên Hứa Văn Sơn kia rất danh ma, tuy đã cài cắm phần lớn người nhà họ Liễu vào, nhưng người vẫn phải để ý, đừng để hắn ta được nước làm tới. Ta hiểu rồi, Lý Diệp Sinh vội vàng đáp. Theo hai anh em họ Lý đã lâu, hắn ta cũng dần dần thạo việc, trong lòng thầm cảnh giác với Hứa Văn Sơn. Ngày mai tìm vài người đáng tin cậy, lên núi xây tường rào bao quanh cây đa cổ thụ, đề phòng kẻ khác dòm ngó. Lý Hạc Bình nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Lý Diệp Sinh thức thời lui xuống. Lý Thông Nhai khẽ thở dài, trầm giọng nói, nếu nhà họ Lý chúng ta có đủ nhân lực, đâu cần phải tính toán từng ly từng tí thế này. Lý Hạc Bình im lặng ăn thịt mãng xà, siết chặt que xiên trong tay, đáp, đáng lẽ phải đến chợ mua một tấm bản đồ cho tiện. Nhưng tu vi của hai huynh đệ chúng ta còn thấp kém, không biết thực hư nơi đó thế nào, e là không dám mạo hiểm. Yên tâm đi, thấy Lý Hạc Bình ủ rũ, Lý Thông Nhai cười ha hả nói, giờ Kinh Nhi đã vào tiên môn, linh miêu trong nhà sinh trưởng tốt, trong tộc lại xuất hiện đệ tử có linh khiếu, lại còn phát hiện ra linh căn, nhà họ Lý chúng ta đang trên đà hưng thịnh, nếu quá tham lam, e là sẽ rước họa vào thân. Lý Hạc Bình nghe vậy sững người, trầm ngâm gật đầu, cười nói, nhớ kỹ lời huynh dạy bảo. Lý Thừa Phúc chuyển đến gần nhà họ Lý, cuộc sống thay đổi chóng mặt, không chỉ được khôi phục lại họ Lý, mà giờ đây, hễ nhắc đến Lý Thừa Phúc, người trong thôn Lê Kinh ai nấy đều tấm tắc khen, đúng là phúc đức đầy mình. Hắn ta đi trong thôn tuy không đến mức ngang ngược, nhưng cũng ngẩng cao đầu, vênh váo tự đắc, ai nhìn thấy Lý Thừa Phúc mà chẳng phải cung kính chào hỏi. Cánh trưởng lão nhà họ Diệp nhìn mà thèm thuồng, ngay cả Liễu Lâm Phong, người trước đây chưa từng thèm liếc mắt nhìn hắn ta, giờ gặp mặt cũng phải cười xòa gọi một tiếng, Thừa Phúc. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Lý Thừa Phúc tuy đắc ý, nhưng cũng không dám vênh váo trước mặt Liễu Lâm Phong. Dù sao hắn ta cũng là cậu ruột của dòng chính, biết đâu sau này lại có ngày trở mình. Quả nhiên, mới xa cơ thất thế được vài tháng, chỉ cần một mệnh lệnh của dòng chính, trong nháy mắt Liễu Lâm Phong đã quản lý mấy chục người. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi vẽ cái gọi là bản đồ. Nụ cười trên mặt hắn ta lúc nào cũng rạng rỡ như hoa. Ngồi trong quán nhỏ trong thôn, Lý Thừa Phúc vừa nhâm nhi rượu ngon, vừa nhìn Liễu Lâm Phong bận rộn như con thoi. Trong lòng cười thầm, ta thấy ngươi cũng chẳng sung sướng gì, đâu bằng ta đây, nhàn nhã tự tại. Phúc ca, kể cho chúng tôi nghe về những chuyện thần kỳ của tiên nhân đi. Sao ngày nào các người cũng lên núi thế, nhìn đám người nhàn rỗi vây quanh mình, háo hức hóng chuyện, Lý Thừa Phúc hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo, lớn giọng nói, câm miệng, tránh ra hết cho ta. Hắn ta đâu có ngu ngốc, nhà họ Lý vốn ít người, hắn ta là con thứ, coi như cũng là người tâm phúc, ngoại trừ ba người Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình, Lý Diệp Sinh đang nắm quyền, thì cái ghế thứ tư chắc chắn là của hắn ta. Còn Liễu Nhu Tuyền chỉ là phận ngoại tộc, làm sao có thể xen vào. Giờ đây, hắn ta và ba đứa con, một tiên hai phàm, đều đã đổi sang họ Lý. Lợi ích của nhà họ Lý chính là lợi ích của Lý Thu Dương, cũng là lợi ích của hắn ta. Sao hắn ta có thể bán đứng gia tộc, đi làm việc? Lý Thừa Phúc phẩy tay, uống cạn chén rượu, vênh váo bước ra khỏi đám đông. Căn nhà trên núi được xây dựng quy mô lớn, thời gian thi công lại gấp rút, hắn ta không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí ở đây. Cách chương